Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, đến nỗi nguyên nhân, sống lại một đời, đã không có cốt truyện quang hoàn tia, hãm sâu cục trung đào mộ rốt cuộc có thể làm được ngoài cuộc tỉnh táo. Đó chính là Thẩm Nhiên mỗi khi nhằm vào hắn khi, luôn là rất sợ người khác nghe không thấy mà lớn tiếng ồn ào ra tới, ngươi như vậy nỗ lực. Như vậy cấp bách, có phải hay không vì trở về cùng đại ca tranh gia sản? Cùng với thẩm phụ thẩm mẫu luôn là treo ở bên miệng. Nhìn như hận sắt không thành thép ngươi vì cái gì liền không thể giống dục dục giống nhau ngây thơ. Hồn nhiên, không hề lòng dạ, đại nhân chân thành, không cần tổng nghĩ cùng người tranh, mặc kệ đời trước. Những cái đó người nhà họ thẩm là chân tình thật cảm chán ghét hắn. Vẫn là cố ý cho hắn nhắc nhở, đào mộ nghĩ đến thẩm thân mỗi lần khích lệ hắn, tổng hội mặt vô biểu tình mà cảm thán một câu, ngươi không hổ là ta thân đệ đệ. Quả nhiên cùng ta rất giống, đời trước hắn mỗi lần nghe thế câu nói, mặc kệ lại khổ lại mệt, đều sẽ cảm thấy chính mình vất vả thực đáng giá, ít nhất có thể được đến đại ca nhận đồng, chính là đời này. Đào mộ mỗi khi nhớ lại thẩm thân nói ra này phiên lời nói ý vị thâm trường. Luôn là cảm thấy sờn tóc gáy. Không hổ là ta đệ đệ. Quả nhiên cùng ta rất giống. Cho nên ngươi càng là ưu tú. Ta càng là không yên tâm ân ni cho nên muốn chèn ép ngươi. Thậm chí đem ngươi đặt ở bên người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Quyết không thể chịu đựng ngươi phát triển thoát ly ta khống chế. Cho ta quyền kế thừa tạo thành uy hiếp, thẩm thân kỳ thật tưởng biểu đạt chính là ý tứ này đi. Ta đây đời trước bị bên người người phản bội, có phải hay không cũng có ngươi cái này đại ca bút tích. Ta cuối cùng ở thẩm dục hôn lễ thượng nhảy lầu tự sát. Ngươi có phải hay không cảm thấy vừa lòng đẹp ý, từ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Đào mộ biểu tình tối nghĩa nhìn thẩm thân, hắn mặt nghiêng dung nhập ở quang ảnh. Nội song đơn phượng nhãn đôi mắt hẹp dài, mắt đuôi thượng kiều, đôi mắt buông xuống khi càng hiện bể nghễ tốc mục thanh lãnh kiệt ngạo. Hoảng hốt gian, thế nhưng cùng ngồi ở hắn đối diện thẩm thân không có sai biệt. Thẩm thân trợ lý gõ cửa tiến vào khi, không khỏi bị hai người chiếu gương dường như thần thái hoảng sợ. Chợt phục hồi tinh thần lại, đi đến thẩm thân bên cạnh thì thầm vài câu, thẩm thân vẫy vẫy tay. Tâm phúc trợ lý lặng yên rời đi, vừa lúc người phục vụ tiến vào thượng đồ ăn, đào mộ mắt lạnh nhìn đầy bàn đều là chính mình thích ăn đồ ăn. Bất giác trong lòng hạ cười nhạo, thẩm thân người này, chính là có loại này bản lĩnh, mặc dù hắn xưa nay lãnh ngạnh mặt vô biểu tình, thậm chí chưa bao giờ sẽ đối người ta nói một câu buồn nôn lời nói. Nhưng nếu hắn có tâm... Hắn vẫn là có thể làm ngươi sinh ra chính mình thực bị hắn coi trọng ảo giác. Hắn sẽ làm thủ hạ đi trước điều tra ngươi quá vãng trải qua cùng sở hữu yêu thích. Sau đó ở trong lúc lơ đãng lộ ra một vài, ngươi liền sẽ sinh ra một loại bị cao cao tại thượng đế vương hu tôn hàng quý lấy lòng kinh sợ. Tựa như đời trước, đào mộ đi theo thẩm thân cùng nhau đi công tác làm không? Ra ngoài ăn cơm khi... Thẩm thân nhìn đồ ăn bài, sẽ không chút để ý địa điểm lưỡng đạo đào mộ thích ăn đồ ăn. Đương nhiên thẩm thân chưa bao giờ sẽ cùng đào mộ giải thích hắn vì cái gì sẽ điểm này lưỡng đạo đồ ăn, chỉ là ở ăn cơm khi chạm vào đều không chạm vào một chút. Sau đó đào mộ liền sẽ tự mình đa tình cho rằng thẩm thân là riêng điểm cho hắn. Trong lòng thản nhiên sinh ra, đại ca tuy rằng lạnh nhạt. Nhưng vẫn là thực để ý ta, chỉ là trời sinh tính như thế, sẽ không biểu đạt tự mình đa tình, huống chi đời trước thẩm thân còn không ngừng ăn cơm gọi món ăn loại này thói quen tính thao tác. Đường đào mộ tăng ca thêm giờ đẩy hạng mục, bởi vì quá độ mệt nhọc làm cho phát sốt khi, thẩm thân sẽ trắng đêm không miên canh giữ ở hắn bên cạnh chiếu cố hắn. Công tác bận rộn đã quên ăn cơm khi... Thẩm thần sẽ phái hắn tâm phúc trợ lý dẫn theo cơm hộp lại đây tìm hắn. Hắn cùng thẩm dục cùng nhau ăn sinh nhật khi, người nhà họ thẩm vội vàng cấp thẩm dục chuẩn bị một cái long trọng kinh hỉ. chỉ có thẩm thần nhớ rõ đưa hắn tự tay viết sinh nhật thiệp chúc mừng. Sau đó đưa một đống lớn thư tịch cho hắn. Thư tịch nội dung từ như thế nào đề cao kỹ thuật diễn đến kinh tế quản lý tác phẩm vĩ đại. Là money thẩm dục còn lại là mỗi năm không lay được một chiếc Ferrari siêu xe. Liền thẻ bài cũng chưa biến quá. Chính là năm đó mới nhất khoản. Thế cho nên đào mộ trước sau cho rằng chính mình ở thẩm thần trong lòng là đặc biệt. Sau đó chính là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Đời trước đào mộ quả nhiên đã chết. Thẳng đến chết đều không có hoài nghi quá vị này tay cầm tay dạy dỗ hắn hảo đại ca. Cũng là, đường bên cạnh ngươi tất cả mọi người ở bài xích ngươi chán ghét ngươi. Chỉ có một người nguyện ý vươn tay kéo ngươi một phen. Liền tính hắn thái độ lạnh nhạt không có chút nào thân thiện. Chính là xem ở hắn đối với ngươi dốc lòng dạy dỗ tình cảm thượng. Ngươi lại như thế nào hoài nghi người này mưu đồ gây rối? Chết đuối người chỉ biết lo lắng nước biển đem chính mình chết đuối. Chẳng lẽ còn sẽ hoài nghi trong tay chặt chẽ ôm chặt phù mộc có thể đem chính mình đánh chết sao? Sẽ không, cho nên đời trước, đào mộ chưa từng có hoài nghi quá thẩm thần, cũng liền chưa từng có kiểm chứng quá. Đời này, đào mộ tuy rằng hoài nghi, nhưng là không thể nào kiểm chứng. Hắn cũng không nghĩ chỉ dựa vào hoài nghi liền ác độc phỏng đoán đời trước ở thẩm gia duy nhất đối. Chính mình người tốt, dù sao hắn đời này cũng sẽ không trở lại thẩm gia. Cùng thẩm thân càng thêm không có ích lợi xung đột, sau này bọn họ hai người một cái ở kinh thành, một cái ở hỗ thành, dù sao cũng không có gì gặp mặt cơ hội, đời trước những cái đó phá sự nhi liền như vậy đi. Thẩm thân thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đào mộ nhìn thấy trên bàn thái sắc sau bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới thân sắc. Ôn thanh dò hỏi, như thế nào, này đó đồ ăn không hợp đào tổng ăn uống. Không bằng chúng ta lại điểm vài đạo. Không cần, đào mộ phục hồi tinh thần lại. Này đó đồ ăn thực hảo. Thẩm tổng còn thỉnh tiếp tục sống lại một đời. Đào mộ cùng người nhà họ thẩm là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Nhưng xem ở thẩm thân có thể ở trên bàn cơm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem Diêu Thánh An cùng. Thánh An tập đoàn quá vãng trải qua làm người xử thế kỹ càng tỉ mỉ báo cho điểm này. Đào mộ vẫn là kiên nhận ăn xong rồi này đốn không thể nói là bồi tội. Vẫn là nguyện giả thượng câu cơm chiều. Sau khi ăn xong, thẩm thân xuất phát từ lễ phép, còn tưởng đem đào mộ đưa về trường học, bị đào mộ uyển cự sau. Cũng không kiên trì, thẳng lái xe hồi khách sạn, thẩm phụ đã ở thẩm thần phòng chờ lâu ngày. Nhìn thấy thẩm thần sau, chậm rãi hỏi, người cùng họ đào tiểu tử đã gặp mặt. Thẩm thần gật gật đầu, đem áo khoác cởi ra tùy tay quải đến trên giả áo. Ngón tay thon dài cởi xuống cà vạt, là cái rất có ý tứ người trẻ tuổi. Ta trợ lý còn nói chúng ta hai cái rất giống, thẩm phụ không chút để ý mà phụ họa một câu. Chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa chú ý chính mình nói gì đó. Chỉ là nhìn chính mình đại nhi tử, muốn nói lại thôi, thẩm thần khẽ nhíu mày, không cần thẩm phụ mở miệng, hiểu rõ nói, Diêu gia gia gia tới đi tìm ngài. Thẩm phụ liên tục gật đầu, mở miệng nói, ta tổng cảm thấy, Diêu gia cùng thẩm gia dù sao cũng là mấy thế hệ giao tình. Nếu chúng ta thật sự giúp đỡ đào mộ đem Thánh An tập đoàn đấu suy sụp. Ngươi cũng nói qua, đào mộ sau lưng còn đứng Lệ Khiếu Hằng. Hắn cùng Lạc Thị tập đoàn quan hệ cũng không tồi. Lạc Thị tập đoàn vừa mới ở Hỗ Thành bắt lấy Phổ Đông khu mới miếng đất kia. Rõ ràng cũng là muốn tiến vào Hỗ Thành địa ốc nghiệp. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không biến thành đuổi hổ nuốt lang. Thẩm thân cong cong khóe miệng. Phụ thân quả nhiên già rồi. Chương 67 thẩm thần vẫn luôn không quá lý giải. Vì người nào một già rồi, liền sẽ không thể hiểu được coi trọng cảm tình, nguyên bản có thiết huyết thủ đoạn người, cũng sẽ trở nên nhân từ nương tay, do dự không quyết đoán, liền như thẩm phụ loại này, rõ ràng hiểu được như thế nào làm mới là tối ưu lựa chọn. Lại tổng hội bận tâm đến đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên lừa mình dối người, Thẩm Thần cũng không cảm thấy loại này nhân từ nương tay có gì không thể. Nếu hắn đối thủ cạnh tranh cùng thương nghiệp đồng bọn đều là loại người này, hắn chỉ sợ liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc trên đời này còn có một loại người, sống càng lão, càng cậy già lên mặt, càng lòng tham không đáy, liền như Diêu Thánh An, rõ ràng có thể an nhàn hưởng thụ chính mình trong chén cơm. Lại cố tình muốn ỷ vào về điểm này đôi bên cùng có lợi giao tình. Chạy đến người khác trong chén tranh thực ăn, một chút cũng không hiểu đến thương nhân trọng lợi, tiền tài động lòng người, ở thật lớn ích lợi trước mặt, nhân tình vĩnh viễn mỏng như tờ giấy đạo lý. Phụ thân tung hoành Thương Hải nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu được cường long không áp bọn rắn độc đạo lý. Lệ gia lấy tài chính bách hóa lập nghiệp, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tiến vào chiếm giữ địa ốc nghiệp. Lạc thị tập đoàn xa ở Kinh Thành, lần này tiêu phí vốn to bắt lấy Phổ Đông khu mới miếng đất kia. Lấy Lạc thị tập đoàn tài lực mà nói, cũng đã là cực hạn. Nói vậy mấy năm gần đây nội, Lạc gia đều không thể lại có cái gì đại động tác. Cho nên không đáng để lo cùng này so sánh. Chúng ta Thẩm gia ở Hỗ Thành có thể nói được thượng là thụ đại căn thâm ân ni nếu có thể thông qua. Giao hảo đào mộ. Cùng Lệ gia đáp thượng tuyến, liền tính Lệ gia nghĩ thông suốt qua chúng ta tiến vào chiếm giữ địa ốc nghiệp. Chúng ta cũng có thể thuận thế tiến vào Kinh Thành, thậm chí phương Bắc thị trường. Kỳ thật sớm tại Phổ Đông khu mới miếng đất kia đấu thầu thời điểm, ta liền tưởng liên hợp Diêu gia cùng Lạc gia cùng nhau khai phá miếng đất kia. Đáng tiếc Diêu gia cùng nhà chúng ta không phải một lòng. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy không thành công có lẽ cũng là một chuyện tốt. Cùng Lệ gia hợp tác, tổng so Diêu gia vững chắc vẫn là câu nói kia. Hỗ Thành thật sự quá nhỏ, chỉ có thể bao dung một nhà độc đại. Diêu gia cũng coi như là nửa cái bọn rắn độc, thật muốn là nâng đỡ lên. Chỉ sợ cũng có đuôi to khó vẫy lo lắng, đều như Lệ gia cùng Lạc gia. Một cái chưa bao giờ đặt chân địa ốc nghiệp thả tài chính hùng hậu. Một cái khác xa ở Kinh Thành, tiến nhưng liên thủ hợp tác, lui nhưng giao tương hô ứng. Lời nói là nói như vậy, nhưng tóm lại là muốn Thẩm gia lâm trận phản chiến, phản bội có vài thập niên thâm hậu giao tình lão bằng hữu. Thẩm phụ khó tránh khỏi mại bất quá đi cái kia điểm mấu chốt. Nhân ngôn đáng sợ, chúng ta cũng không làm cho mặt khác ông bạn già lão bằng hữu nhìn quá thất vọng buồn lòng, thương. Nhân trọng lợi không sai, nhưng nếu là vì ích lợi liền hợp tác vài thập niên thương nghiệp đồng bọn đều có thể phản bội. Loại người này làm sao có thể làm người khác tin phục? Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười, phụ thân yên tâm ẩn đi trong lòng ta hiểu rõ, Thẩm Thần nói. Ý bảo chính mình tâm phúc trợ lý đem một phần tư liệu từ két sắt lấy ra tới. Đưa tới thẩm phụ trước mặt, thẩm phụ hồ nghi tiếp nhận, phiên hai trang. Bất giác sắc mặt biến đổi, chỉ thấy kia phân thật dày tư liệu thượng, thế nhưng một bút bút ký chở Diêu Thánh An ở gần nhất một năm nội. Làm ơn thám tử tư cùng gián điệp thương mại điều tra thẩm thị tập đoàn đủ loại ký lục. Nhưng mấu chốt là thẩm gia cùng Diêu gia thế giao nhiều năm. Diêu gia muốn hiểu biết thẩm gia ở trên thương trường làm. Cần gì phải mời thám tử tư lén điều tra, cho nên xuất hiện ở kia phân tư liệu. Tự nhiên đều là một ít không hảo nói ra ngoài miệng bí ẩn. Thẩm Thần cười nói, ta đã sớm biết, Diêu Thánh An cái loại này người, thấy lợi quên nghĩa, không biết hối cải, hắn lúc trước có thể vì ích lợi phản bội Tống Ký. Hiện giờ tự nhiên cũng có thể vì ích lợi phản bội Thẩm gia. Chúng ta Thẩm gia sẽ không thiên hạ thủ vi cường, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác tính kế tựa như Thẩm Thần vẫn luôn nói. Hỗ Thành thật sự quá nhỏ, cái gọi là một núi không dung hai hổ. Thánh An tập đoàn nếu tưởng tiến vào địa ốc nghiệp, sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng thẩm ra đối thượng. Có lẽ Diêu Thánh An điều tra này đó tư liệu, chỉ là muốn làm hảo đầy đủ chuẩn bị, cũng không có ý khác, nhưng là Thẩm Thần cũng không dám đánh cuộc Diêu Thánh An hay không là cái thánh nhân. Rốt cuộc sự thật đã sớm chứng minh rồi. Này lão gia tử thật đúng là không phải cái gì quân tử. Thẩm Phụ thật sự không nghĩ tới hắn cùng Diêu Thánh An kết giao nhiều năm. Diêu Thánh An cư nhiên sẽ cõng hắn làm ra loại chuyện này. Khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng. Thật không nghĩ tới, Thẩm Phụ thật mạnh buông chén trà. Cái ly nước trà kịch liệt đong đưa tràn ra chén trà. Không cẩn thận nhỏ giọt ở trên ngón tay. Diêu Thánh An, hảo một cái Diêu Thánh An. Giờ này khắc này, Thẩm gia phụ tử trong miệng Diêu Thánh An đang đứng ở Tống gia tứ hợp viện ngoại. 30 năm quang cảnh thoảng qua, Diêu Thánh An nhìn kia hai phiến sơn son bóc ra đại môn. Nhìn biển số nhà thượng bị mưa gió ăn mòn Tống ký bảng hiệu. Bất giác hoảng hốt, người tìm ai nha, Tống ký hai vị tiểu nhị nhìn ngừng ở cửa siêu xe. Cùng với cả người khí phái Diêu Thánh An, bất giác hai mặt nhìn nhau, ta tìm, Tống Đạo Chân, phảng phất tên này bên trong hàm chứa dao nhỏ dường như. Diêu Thánh An tạm dừng sau một lúc lâu, mới có chút gian nan niệm ra tên này, gần là đơn giản như vậy động tác, Diêu Thánh An đầu lưỡi lại phảng phất bị lưỡi dao thổi qua giống nhau. Ẩn ẩn làm đau, nga, người tìm lão gia tử nha. Trong đó một cái tiểu nhị bừng tỉnh, cho rằng Diêu Thánh An cũng là mộ danh mà đến khách nhân. Từ kia hơn 10 gia truyền thông liên thủ bôi đen đào mộ bắt đầu. Những cái đó năm đào mộ đánh quá công địa phương đều phát hỏa. Đặc biệt là Dạ Sắc cùng Tống Ký, sinh ý tốt không muốn không muốn, nhiều ít võng hữu mộ danh mà đến, bất quá giống Diêu Thánh An lớn như vậy số tuổi, nhưng thật ra hiếm thấy, giống nhau đều là hơn 10-20 tuổi tiểu cô nương tiểu tử chiếm đa số. Hắn không ở, bị hắn tôn tử tiếp đi rồi, chúng ta Tống Ký mấy ngày này không làm buôn bán. Ngài lão tháng sau lại đến đi, tiểu nhị vẫy vẫy tay. Liền đi làm chính mình việc, Diêu Thánh An nháy mắt có chút hoảng hốt, hắn còn có tôn tử. Kia tiểu nhị cũng không biết Diêu Thánh An là ai, tự nhiên cũng không biết Diêu Thánh An cùng Tống gia mối hận cũ. Nghe được lời này, tức khắc cười nói, không phải thân tôn tử, là vừa nhận, hắn tôn tử đối hắn nhưng hảo. Trước hai ngày còn mang lão gia tử đi bệnh viện kiểm tra thân thể tới. Kiểm tra ra tới huyết áp có điểm cao, trái tim không tốt lắm. Bác sĩ nói muốn tĩnh dưỡng, hắn tôn tử không yên tâm hắn ở bên này, liền đem người tiếp đi rồi. Nói muốn chăm sóc mấy ngày, dưỡng hảo lại trở về. Hết chương.